ta đi tàn sát một ma tâm chút giận đây. Sau khi Kỷ Tiên Thần rời đi, Hỗn Độn Thiên Cầu lại lần nữa nhìn về phía Tô Kỳ. Có cần đưa hắn ta rời đi không? Hỗn Độn Thiên Cầu do dự nghĩ. Tuy Kỷ Tiên Thần đã cứu bọn hắn, nhưng nó luôn cảm thấy Kỷ Tiên Thần có mục đích riêng của mình. Ánh mắt mỗi lần Kỷ Tiên Thần nhìn bọn nó đều cực nóng, khiến nó nghĩ tới kế Nại Hà. Nếu Hỗn Độn Thiên Cầu đã không sai, Kỷ Tiên Thần muốn lấy nó làm thú cưỡi, muốn bồi dưỡng Tô Kỳ làm thủ hạ. Thật muốn quay về Đại Yến. Hỗn Độn Thiên Cầu thở dài trong lòng. Nơi này cách Đại Yến quá xa, xa tới mức Hỗn Độn Thiên Cầu không nắm chắc có thể trở về. Nếu bọn hắn trở về, không biết Kỷ Tiên Thần có tức giận hay không. Hàn Tuyệt đã từng chủ sát Thành Mãng Đại Thánh, có lẽ tù vì đã đạt tới độ kiếp cảnh, nhưng Kỷ Tiên Thần lại là tồn tại có thể đối kháng với Đại Thừa. Nghĩ đến tình cảnh Kỷ Tiên Thần đối chiến với cái Nại Hà, Hỗn Độn Thiên Cầu lại không nhịn được mà run sợ. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt chính thức bước vào Đại Thừa cảnh. Vô thành vô tức, hắn không gặp phải thiên kiếp. Điều này nói rõ là gì? Nói rõ hòn đá màu tím sậm này có thể che đậy thiên cơ, giống với suy nghĩ của hắn. Thần thạch. Hàn Tuyệt kiềm chế kích động, thân thể rơi trên cỏ. Hắn bắt đầu củng cố tu vi của bản thân. Sau khi đột phá tới Đại Thừa cảnh, từ nơi sâu xa hắn hiểu được rất nhiều chân nghĩa, tỉ nhớ thiên địa quy tắc, trật tự phàm gian. Đại Thừa cảnh là tu vi cao nhất phàm gian có thể chịu tải. Sau khi đạt tới Đại Thừa cảnh tầng 9 đại viên mãn sẽ bị phàm gian cưỡng chế xua đuổi phi thăng. Hàn Tuyệt cũng không muốn phải phi thăng sớm, có lẽ hòn đá màu tím sậm này có thể mang thêm hy vọng cho hắn. Nếu tảng đá kia có thể giúp hắn tránh né thiên kiếp, có phải nó cũng có thể giúp hắn ở lại phàm gian không? Hàn Tuyệt cảm thấy rất có thể. Chủ nhân tiền nhiệm của Ngộ Đạo kiếm cũng chính là vị thần tiên kia, có lẽ đối phương đã dựa vào tảng đá này mới ở lại phàm gian được. Cho dù không được, đến lúc đó Hàn Tuyệt vẫn có thể chạy trốn tới âm gian đi tu luyện. Dù sao làm vậy cũng tốt hơn là phỉ thần gặp kẻ thù. Chúc mừng người đột phá tới Đại Thừa cảnh. Người có lựa chọn bên dưới: 1. Lập tức phi thăng, thoát khỏi phàm trần, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông, một viên thiên đạo linh thạch, một linh bảo. 2. Tiếp tục tu luyện, tạm thời không phi thăng, có thể đạt được một linh bảo. Hàn Tuyệt nhìn thấy nhắc nhở trước mắt, không khỏi nhướng mày. Làm vậy là muốn dụ dỗ ta phi thăng? Tuyệt đối không thể nào. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn phương án thứ hai. Người lựa chọn tiếp tục tu luyện, tạm thời không phi thăng, nhận được một linh bảo. Chúc mừng người nhận được Thái Ất linh bảo, Hoàng Long khí vận kiệu. Hoàng Long khí vận kiệu là linh bảo Thái Ất nhị phẩm, pháp bảo loại tọa kỵ, có thể thừa nhận một kích toàn lực của tán tiên. Hàn Tuyệt nhướng mày, có thể thừa nhận một kích toàn lực của tán tiên. Cuối cùng có xuất hiện nhắc nhở chuẩn xác. Nói cách khác, những Thái Ất linh bảo khác trên người hắn cộng lại, tán tiên tầm thường không thể giết hắn được. Hàn Tuyệt thầm kinh hỉ. Đây mới là bảo bối ta thích. Phòng ngự mới là thứ Hàn Tuyệt muốn nhất. Hàn tiếp tục củng cố tu vi. Nửa tháng sau, Hàn Tuyệt đã củng cố tu vi hoàn toàn, trở thành tu sĩ Đại Thừa cảnh thứ thiệt. Hàn nhanh chóng quay về Ngập Thanh Thành Tông. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt ngồi trên giường, Ngộ Đạo kiếm thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: "Chủ nhân, cuối cùng người cũng trở lại rồi, ta còn tưởng người đã vứt bỏ ta." "Yên tâm, cho dù ta vứt bỏ người cũng sẽ không vứt bỏ bảo bối bên ngoài." Trên đầu Ngộ Đạo kiếm tràn đều dấu chấm hỏi. Hàn Tuyệt cầm lấy hòn đá màu tím sậm hỏi: "Nên gọi viên đá này là gì đấy?" Ngộ Đạo kiếm bĩu môi, cảm thấy không cam lòng với lời Hàn Tuyệt mới vừa nói. "Cứ gọi là Tị Thiên Thạch đi." Hàn Tuyệt lẩm bẩm nói, sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Trình độ đặt tên của mình thật cao. Hàn ném Tị Thiên Thạch vào trong góc, sau đó lấy Hoàng Long khí vất kiệu ra. Chiếc kiệu này chỉ lớn bằng bàn tay, rơi vào trong lòng bàn tay Hàn Tuyệt. Kim quang lẫm lẫm, bốn con kim long khiêng một chiếc kiệu vàng cực kỳ có khí thế. Hàn Tuyệt bắt đầu để nó nhận chủ. Sau hai canh giờ, Hoàng Long khí vân kiệu nhận chủ thành công. Hàn Tuyệt cất nó vào trong đai lưng càn khôn. Sau đó Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện đối chiến với Tuyên Tình Quân. Lần này hắn không cần chỉnh tu vi của Tuyên Tình Quân, trực tiếp đối kháng với Đại Thừa cảnh tầng 8. Thiền địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ vừa ra, miểu sát. Thoải mái, lực lượng của Hàn Tuyệt lập tức được tăng vọt. Hiện tại ở phàm gian hắn không có bao nhiêu người có thể giết hắn. Hàn Tuyệt lại tìm hiểu thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Sau khi đột phá tới Đại Thừa cảnh, hẳn là hắn có thể tăng mức hạn mức cao nhất của thần thông thêm một bậc. Không phải cường độ mà là bản chất của thần thông. Một tháng sau, Hàn Tuyệt lại đi tới Trường Hà kiếm đạo. Hắn bước nhanh về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy Triệu Cô Tình. Triệu Cô Tình giận mắng: "Sao người lại đến nữa? Cùng một thần thông tăng lên nhiều lần như vậy thú vị sao? Người không thể chuyên tâm tu luyện tăng cường tu vi à?" Tiền bối, lời này không thể gật bừa. Ở phàm gian không có người nào tu luyện khắc khổ hơn ta. Hàn Tuyệt cau mày nói. Triệu Cô Tình ngẩn người, nghi ngờ nói. Người đã đạt tới đại thừa cảnh. Chỉ mới mấy năm... Người này không chỉ có thiên phú kiếm đạo tuyệt luân, ngay cả thiên phú tu hành cũng kinh khủng như vậy. Triệu Cô Tình không khỏi quan sát kỹ Hàn Tuyệt thêm lần nữa. Hàn Tuyệt ôm quyền hành lễ với hắn ta, sau đó lướt qua hắn ta tiếp tục đi tới. Lần này Hàn Tuyệt muốn nhìn xem mình có thể đi bao xa. Triệu Cô Tình xoay người theo, nhìn về phía bóng lưng hắn. Chả biết tại sao Triệu Cô Tình cảm thấy Hàn Tuyệt đã khác với trước kia, dường như hắn không còn là phàm nhân nữa. Dưới vòm trời đầy mây đen, trượng tường vây đổ nát kéo dài trên đại địa, Kiều Định chân nhân dẫn dắt các tu sĩ ngập thành thánh tông cảnh giác đi về phía trước. Liễu Bất Diệt, Quản U Cường, Hy Tuyển Tiên Tử, Hình Hồng Tuyển cũng ở trong đó. Đây là hoàng thành của ma đạo sao? Thoạt nhìn quá rách nát. Có người nói ma tu thường xuyên phát cuồng, ma đế lười xây dựng lại thành trì. Kỳ quái, vì sao không thấy người của các đại tông chính đạo khác? Ta cũng cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Mọi người cẩn thận một chút, người trong ma đạo quỷ kế đa đoan. Các tử sĩ ngập thành thánh tông châu đầu gáy tai, tất cả mọi người đều nắm chặt pháp bảo của mình, không dám thả lỏng. Hình Hồng Tuyền dường mắt nhìn lên, mây đen ở cuối vòng trời màu đỏ, ở tận cùng đại địa liền miền chập trùng có thể mơ hồ nhìn thấy một thành trì thật lớn. Nàng nhíu chặt đôi mi thanh tú, không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi bất an. Liễu Bất Diệt đi theo bên cạnh Kiều Định chân nhân nhỏ giọng nói, trưởng giáo, người có phát hiện một chuyện rất quỷ dị không? Chuyện gì? Dường như số lượng ma tu nhiều tới mức giết mãi không hết. Theo lý mà nói, số lượng ma tu không thể nhiều hơn chính đạo chúng ta được. Nhưng đại chiến mấy chục năm, khắp nơi đều là ma tu. Mặt khác, dường như số lượng tù chính đạo cũng đang giảm đi. Cửu Định chân nhân biến sắc thấp giọng hỏi. Ý của người là... Sắc mặt Liễu Bất Diệt trở nên ngưng trọng nói. Ta hoài nghi, ma đạo có một loại lực lượng có thể khiến tù sĩ chính đạo rơi vào ma đạo. Dập theo đường đi, không phải chúng ta đã gặp được rất nhiều ma tu tẩu hỏa nhập ma hay sao? Trong lòng Cửu Định chân nhân run lên, lần này hắn ta không cách nào giữ bình tĩnh được nữa. Hắn ta căng thẳng nhìn về phía thành trì sứt mẻ xung quanh, nhìn đâu cũng có thể thấy được thi thể. Đột nhiên hắn ta cảm thấy dường như có người đang nhìn trộm bản thân mình. Bằng không, chúng ta lùi lại đi, không cần giết tới ma đạo hoàn thành nữa. Quan U Cường lại gần nói. Tuy Ngọc Thanh Thánh Tông là tông môn đệ nhất đại yến, nhưng phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng tính là tam lưu. Dưới loại quyết chiến quy mô lớn như thế này, Ngọc Thanh Thánh Tông chỉ có thể tạo ra lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cửu Định chân nhân dừng bước lại, xoay người nói, mọi người theo ta lui lại. Hắn ta thả người nhảy lên, bay nhanh về phía sau lưng. Một bóng người từ trên mây đen cuồn cuộn nện xuống, trực tiếp nện lên đường phố cũ nát, khiến bụi bay tán loạn, đá vụn quét ngang bát phương. Bụi bặm tán đi, một bóng dáng khôi ngô xuất hiện. Rõ ràng là Tham Ma La Hán, một trong ngũ tôn ma đạo. Vừa nhìn thấy hắn ta, đám người Kiều Định chân nhân đã biến sắc. Bọn hắn đều có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của đối phương. Tham Ma La Hán chậm rãi mở mắt, tay phải dựng thẳng trước ngực, mở miệng nói. À Di Đà Phật, các vị muốn đi đâu? Nếu đã tới thì cùng nhập ma đi. Trong tiền thiền động phủ, ý thức của Hàn Tuyệt trở về trong cơ thể, linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, đạo hạnh của hắn bắt đầu tăng trưởng. Lần này sau khi lướt qua thái ất, hắn đi được 20 bước, thiền địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ được lột xác. Dưới sự lĩnh ngộ của hắn, thần thông lại tăng trưởng từ cường độ cho đến quỹ tích. Kiếm khí bắn ra phá không bắn về phía xa, có phần giống với thuấn gian di động hay bức nghệ không gian. Chỉ cần có thể dùng thần thức bắt được đối phương sẽ có thể bắn chết đối phương ở tầm xa. Hàn Tuyệt rất hài lòng. Bất kể là khoảng cách gần hay cự ly xa, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ đều có lực sát thương cực kỳ lớn. Hắn tin tưởng ở phàm gian không có bao nhiêu người có thể chống lại. Hàn Tuyệt lấy ách vận thừa ra bắt đầu nguyền rủa kế nại hà, chủ tước, tuyệt diễn đạo nhân. Bất kể hắn mạnh tới cỡ nào, nhiệm vụ thường ngày không thể lỡ. Hắn vừa nguyền rủa vừa trả xét biểu kiện. Bạn tốt của người Cửu Định chân nhân bị ma tù bắt làm tù binh. Bạn tốt của người Hy Tuyển Tiền Tử bị ma tù bắt làm tù binh. Đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền bị ma tù bắt làm tù binh. Đồ đệ của người Tô Kỳ thoát khỏi trạng thái tàu hoạt nhập ma, thần cách thức tỉnh hoàn toàn, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ tôn của người Phương Lương gặp phải ma tù tập kích nhân 4679. Đồ tôn của người Phương Lương bị trọng thương, may mắn được thần thú cứu giúp, được dẫn vào một vùng động thiên phúc địa. Bạn tốt của người Mặc Phục Kiều được bạn tốt của người Mà Trúc cứu thoát khỏi phong ấn. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo bị Ma Tù bắt làm tù binh. Thật nhiều tù binh. Hàn Tuyệt nhíu mày, ngay cả đám người Quan U Cường, Liễu Bất Diệt cũng bị bắt làm tù binh. Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Tuyệt lập tức kết nối ý thức với thiên chỉ khổ lỗi của Hình Hồng Tuyền. Lúc này Hình Hồng Tuyền và các tù sĩ khác của Ngọc Thanh Thánh Tông đang bị giam trong một đại điện. Mỗi người đều uể oải vô cùng. Tòa đại điện này rất rộng lớn, giam giữ mấy vạn tù sĩ. Hàn Tuyệt còn nhìn thấy Hoàng Cực Hạo. Hoàng Cực Hạo ngồi tĩnh tọa trong góc, đầu tóc rối bời, cực kỳ chật vật. Đây là chuyện gì? Thông qua thiên chỉ khổ lỗi, Hàn Tuyệt truyền âm cho Hình Hồng Tuyền. Đã có chuyện gì xảy ra? Người truyền âm vào chữ vật giới chỉ của người, không nên để lộ. Hình Hồng Tuyền bị giọng nói đột nhiên vang lên dọa sợ, nhưng nghe thấy đây là giọng nói của Hàn Tuyệt, lúc này nàng bình tĩnh trở lại. Chúng ta đã bị Tà Ma La Hán bắt. Hình Hồng Tuyền truyền âm vào chữ vật giới chỉ của mình, bắt đầu giải thích những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian này. Họ gặp phải một trong ngũ tôn ma đạo, Tà Ma La Hán. Đương nhiên đám người Ngọc Thanh Thánh Tâm không phải đối thủ của hắn ta. Cửu Đỉnh Chân Nhân Liễu Bất Diệt bị một quyền của Tà Ma La Hán phế đi. Cũng may Tà Ma La Hán không muốn giết bọn hắn, cho nên bọn hắn mới có thể sống sót. Hình như tứ tôn ma đạo đang chắn trợn bắt giam tù sĩ chính đạo. Có người nói chuyện này có liên quan tới đại điển nghênh ma. Nghênh người nào? Đừng suy nghĩ lung tung, nghênh trong nghênh tiếp. Dường như ma đế có bí mật không thể để người khác biết. Có người nói hắn ta được triệu hoán đến phàm gian, có thể hắn ta muốn triệu hoán càng nhiều ma hơn. Nói cách khác, rất có thể các người là tế phẩm. Ừ, phu quân, lần này chúng ta ngã xuống, kiếp sau lại làm phu thê. Thiên Tiên phủ đâu? Không rõ. Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư. Đã có chuyện gì xảy ra? Hắn còn tưởng rằng chính đạo đã chiếm ưu thế, bây giờ nghe Hình Hồng Tuyền nói dường như ma đạo chiếm ưu thế. Còn có đại điển nghênh ma là triệu hoán ma tộc thượng cổ sao? Hàn Tuyệt càng nghĩ càng căng thẳng. Hắn an ủi Hình Hồng Tuyền vài câu, sau đó không tiếp tục truyền âm nữa. Chuyện cho tới bây giờ hắn không thể không ra tay. Chờ khi ma tộc đến, thiên hạ sẽ càng không yên ổn hơn. Hàn Tuyệt cũng không hy vọng con đường tu hành của mình bị quấy rầy. Hàn Tuyệt giơ tay phải lên, vươn ngón giữa ra lẩm bẩm nói. Đến lúc đó, phải dựa vào người rồi. Ngộ đạo kiếm đối diện hắn, mô phỏng theo hành động của hắn, bắt đầu dựng thẳng ngón giữa tay phải lên, hỏi Hàn Tuyệt. Chủ nhân, đây là ý gì? Thức mở đầu của thần thông sao? Ừ, không thể tùy tiện sử dụng thần thông này, trừ phi lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Vậy nó có tác dụng gì? Có thể khiến người được thoải mái hơn một chút trước khi chết. Hàn Tuyệt không để ý tới ngộ đạo kiếm nữa. Hắn đứng dậy đi ra khỏi tiền thiền động phủ. Đi tới dưới phủ tàng thụ, Hàn Tuyệt chú ý tới Mộ Dung Khởi đã trở lại. Hắn ta đang ngồi tĩnh tọa dưới tàn cây, trầm tư suy nghĩ. Hắc Ngục Kê ngủ gật trên tàn cây, Dương Thiên Đồng đang tu luyện, Tuần Trường An ngồi bên vách núi nhìn trời, không biết đang suy nghĩ gì, bóng lưng ưu sầu. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, trên trời vẫn có ba mặt trời. Hai tiểu kim ô kia không xuống đây được nhưng cũng không chịu rời đi, đúng là rất chấp nhất. Mộ Dung Khởi thấy Hàn Tuyệt đi tới, vội vàng đứng lên hành lễ. Hàn Tuyệt khẽ gật đầu. Mộ Dung Khởi sắp lại gần, hồi hộp hỏi. Sư tổ, ta có thể thỉnh giáo ngài một vấn đề hay không? Thỉnh giáo cái gì? Thiên hạ vạn đạo, đạo nào mới là đạo mạnh nhất? Kiếm đạo sao? Không có đạo mạnh nhất, chỉ có người tu đạo mạnh nhất. Sư tổ, ta cảm thấy dường như ta không thích hợp với kiếm đạo. Sắc mặt Mộ Dung Khởi đầy vẻ sầu lo. Gần nhất mỗi lần hắn ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn ta phát hiện lực chiến đấu của mình không thể vượt cấp chiến đấu giống theo đám thiên kiêu trong tin đồn. Thậm chí hắn ta còn cảm thấy mình hơi tầm thường. Hàn Tuyệt bình tĩnh hỏi. Vậy người cảm thấy, người thích hợp với đạo nào? Ta cũng không hiểu rõ. Vậy người cứ học đi. Trong Ngọc Thanh Thánh Tông có nhiều đạo pháp thuật. Chờ khi người tìm được đạo thích hợp với bản thân rồi, hãy tìm tới ta. Ta đích thân chỉ điểm cho người. Đà tạ sư tổ. Mộ Dung Khởi kinh hỉ, vội vàng hành lễ, sau đó trực tiếp rời đi. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn về phía phủ tàng thụ. Phủ tàng thụ đã rất cao to, thiên địa hồ lô đằng trên thân cây cũng đang phát triển khá tươi tốt, chỉ có điều chẳng biết lúc nào nó mới có thể nở hoa kết trái. Nhìn một hồi, Hàn Tuyệt lại trở về tiền thiền động phủ, bắt đầu tu luyện tầng tầm pháp thứ 9 của ngục lục đạo luân hồi công. Một năm sau đó, trong đại điện to lớn rộng rãi, mấy vạn tù sĩ chính đạo còn đang vận công tu luyện. Trong điện tràn ngập ma khí, không ngừng gặm nhấm linh lực của đám tù sĩ chính đạo. Các tù sĩ chỉ có thể tù luyện, ương ngạnh đề kháng, khổ không thể tả. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử cũng đang tù luyện, đại đa số thời gian các tu sĩ đều không giao lưu, hệt như đang bế quan. Đại môn của đại điện bỗng mở ra, nhất bóng người khôi ngô xuất hiện, là Tham Ma La Hán. Tham Ma La Hán quét mắt nhìn đám tu sĩ trong điện, chậm rãi mở miệng nói: các người còn nửa năm nữa, nếu nguyện ý gia nhập Ma đạo, có thể bẩm báo cho ma tu bên ngoài điện bất cứ lúc nào. Nửa năm sau, đại điện nghênh ma sẽ được mở ra, phàm là người không muốn quỳ hàn đều sẽ trở thành tế phẩm của Trần Ma. Bỏ lại lời này, sau đó Tham Ma La Hán xoay người: chờ đã, ta nguyện ý trở thành ma tu. Một nam tử trung niên hô to lên, sau đó run rẩy đứng dậy. Các tu sĩ xung quanh rối rít ném ánh mắt phẫn nộ về phía hắn ta. Một người trong đó trực tiếp rút kiếm muốn chém giết nam tử trung niên, nhưng bỗng nhiên một đạo ma khí từ trong trống rỗng xuất hiện, đánh bay thanh kiếm kia, sau đó quấn quanh nam tử trung niên. Trên mặt nam tử trung niên lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thấy vậy, các tu sĩ khác cũng không kìm nén nổi nữa. Ta cũng nguyện gia nhập ma đạo. Ta cũng vậy, cầu tiền bối bảo vệ chúng ta. Ta không muốn chết, xin lỗi các vị. Các vị đạo hữu, chúng ta đã tận lực, thật sự không thể nhịn nổi nữa. Càng ngày càng nhiều tu sĩ đứng dậy, ánh mắt chúng đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông cũng lấp lóe, xao động bất an. Kiều Định Chân Nhân trầm giọng nói: đệ tử của Ngọc Thanh Thánh Tông, ta chỉ có thể chết đường đường chính chính, không thể khuất phục thành ma. Nghe vậy, đám đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông đưa mắt nhìn nhau, không người nào đứng dậy. Hình Hồng Tuyền gào to với chữ vật giới chỉ, nhưng Hàn Tuyệt không trả lời, nàng chỉ có thể thở dài. Dựa theo cục diện trước mắt, ngay cả Hàn Tuyệt cũng không thể giúp gì cho bọn hắn. Cho dù Hàn Tuyệt muốn tới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không thể nào vượt qua núi cao biển rộng để đến đây. Phải biết rằng bọn hắn đã phải mất những mấy chục năm mới tới được nơi này. 5 tháng sau, Mộ Dung Khởi thăm hỏi Hàn Tuyệt, nói mình đã tìm được đạo thích hợp với bản thân. Hàn Tuyệt đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, dẫn theo hắn ta đi tới ngồi dưới phủ tàng thụ. Ngộ Đạo Kiếm cũng đi theo góp vui. Hắc Ngục Kê nằm trên cây mở mắt, tò mò nhìn về phía bọn hắn. Sư tổ, ta cảm thấy binh khí thích hợp với ta là thương, hoặc nói đúng hơn là kiểu binh khí loại dài. Nhưng trong đám tu chân giả rất hiếm người dùng trường binh. Trường binh càng thích hợp cho việc chinh chiến ở phàm gian. Mộ Dung Khởi khổ não nói. Hàn Tuyệt không cảm thấy lạ, không hổ là chiến thần thần cung. Đúng là phần lớn chiến thần đều dùng trường binh, dù là thần thoại hay là phàm gian. Hàn Tuyệt phất tay chặt đứt một nhánh phủ tàng thụ, dùng linh lực chẻ nó thành một thanh mộc thường đưa cho Mộ Dung Khởi, nói: từ nay về sau, nó sẽ là thường của người. Sau khi Mộ Dung Khởi nhận được thường đã ngần người, cũng không phải hắn ta ghét bỏ nó mà là hắn ta quá bất ngờ. Có thể nói phủ tàng thụ là thiên tài địa bảo quý giá nhất của Hàn Tuyệt, thậm chí còn có thể hấp dẫn hai mặt trời tới đây. Chắc chắn cây này là thần thụ. Vậy mà Hàn Tuyệt lại chém một nhánh cây xuống cho hắn ta. Những người khác cũng không nhận được đãi ngộ như vậy. Hảo cảm của Mộ Dung Khởi với người lại tăng lên, trước mặt đâu hảo cảm là ngũ tình. Sư tổ, này... Mộ Dung Khởi do dự nói. Tuần Trường An cũng vội vã mở miệng. Sư phụ, không thể làm vậy. Hàn Tuyệt trừng mắt liếc hắn ta. Người muốn nối cành cây lại giúp ta. Tuần Trường An lúng túng, chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Hôm nay ta sẽ giảng đạo cho các người. Đạo là thiên địa trần nghĩa, xem các người có thể lĩnh ngộ ra thần thông hay đạo pháp thuộc về mình hay không. Hàn Tuyệt tiếp tục nói. Dương Thiên Đồng vừa nghe vậy đã vội vã đi tới ngồi xuống. Đại thừa giảng đạo, dù là thiên kiều trong thiên tiền phủ cũng chưa chắc có được đãi ngộ như vậy. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, giọng nói của hắn cao thầm mạt chắc, khiến đám người Mộ Dung Khởi nhanh chóng tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn không nghe rõ Hàn Tuyệt đang nói gì, nhưng giọng nói của Hàn Tuyệt lại như có một luồng lực lượng có thể khiến bọn hắn nhanh chóng nhập định, thậm chí là tăng ngộ tính lên. Oanh! Đại môn của đại điện bật mở, từng tên ma tu nhanh chóng tràn vào, mà theo đó giọng nói của Tham Ma La Hán cũng truyền ra. Áp giải bọn hắn đi tới đàn tế nghênh ma, nếu có người dám phản kháng, trực tiếp chủ sát. Đám tu sĩ chính đạo lập tức hoảng loạn. Hoàng Cực Hạo dẫn đầu đứng dậy hừ lạnh nói: ta cũng muốn nhìn xem các người có thể cười đến cuối cùng hay không. Hắn ta dẫn đầu dậm chân bước ra, không để ma tu chạm tới bản thân. Những người khác cũng đứng dậy theo. Kiều Định Chân Nhân, Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử cũng là như thế. Kiều Định Chân Nhân vừa đi vừa cười to. Đệ tử của Ngọc Thành Thánh Tông đều như vậy, vậy mới tốt chứ. Lời của hắn ta khiến sợ hãi trong lòng đám đệ tử Ngọc Thành Thánh Tông tiêu tán sạch sẽ. Trong lồng ngực của mỗi người đều tràn đầy nhiệt huyết. Chết thì có gì phải sợ. Hình Hồng Tuyền chú ý tới xung quanh có không ít ma tu là tu sĩ chính đạo đã đầu hàng trước đó, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Nàng nhẹ giọng thở dài. Phu quân, kiếp sau lại làm phù thầy. Phu quân người là Hàn trưởng lão? Hỷ Tuyền tiền tử hỏi. Hình Hồng Tuyền cũng ở trên núi khổ tu thành tiên, nhưng hai nàng cũng không nói chuyện nhiều. Hình Hồng Tuyền đáp. Ừ. Vậy sợ rằng kiếp sau các người không có hy vọng gì. Chờ khi người chuyển thế, có lẽ hắn đã thành tiên rồi. Hình Hồng Tuyền cảm thấy uất ức, mà Hỷ Tuyền tiền tử lại khẽ nhích khóe miệng, nụ cười rất thần bí. Quản U Cường đi tới nói. Sư muội, trước khi chết ta có một câu đã đè nén rất lâu muốn nói. Không muốn nghe. Ta... Sư huynh, nếu kiếp sau có duyên ta làm sư tỷ, ta tới bảo vệ người, báo đáp ân tình người chăm sóc ta kiếp này. Gần 20.000 tu sĩ chính đạo ùn ùn rời khỏi đại điện. Sau khi ra khỏi đại điện, Hình Hồng Tuyền thấy trong các cung điện khác ở xung quanh cũng có rất nhiều tu sĩ chính đạo bị áp giải ra. Rất khó có thể tưởng tượng rốt cuộc mà đây đã bắt được bao nhiêu tu sĩ chính đạo. Chẳng lẽ chúng ta không còn hy vọng gì sao? Thiền Tiền Phủ đâu? Những thánh địa khác đâu? Giọng nói của một nữ đệ tử truyền đến từ bên cạnh, trầm giọng nói tràn ngập oán giận. Trước khi bị bắt, bọn hắn đều cho rằng thắng lợi trong tầm mắt, không nghĩ tới ác mộng vừa mới bắt đầu. Cửu Địch Trần Nhân hết nhìn đông tới nhìn tây, âm thầm kinh hãi. Vì sao lại có nhiều ma tu như thế? Vì sao đám tu sĩ chính đạo này có thể biến thành ma tu nhanh như vậy? Theo lý mà nói, muốn chuyển linh lực thành ma khí cần phải có một quá trình tu luyện, há có thể tán công trùng tu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Trên mặt đất bằng phẳng có xây mấy chục cung điện khổng lồ, khắp nơi đều là lều trại dựng sẵn, số lượng ma tu nhiều tới mức khó có thể đánh giá. Ma khí hình thành mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời như đang chạng vạng. Từ trên cao nhìn xuống, đám cung điện vây quanh thành một vòng tròn to lớn, toàn bộ đại môn đều hướng về cùng một phương hướng, đó là một giàn tế thật lớn, dài rộng ngàn trượng, toàn thân trắng bệch như được chế tạo từ sừng trắng, lạnh lạnh khiếp người. Giàn tế nghênh ma. Xung quanh giàn tế có một đám ma tù vây vòng, mỗi người đều mặc hắc bào trông như quỷ sai địa phủ. Mây đen phía trên tế đàn điên cuồng lăn lộn, hình thành một vòng xoáy đáng sợ, sấm sét vàng rộn. Nhìn về phía xa trên một ngọn núi nhỏ, Tô Kỳ, Hỗn Độn Thiên Cầu nằm phía sau một hòn đá, thăm dò nhìn xung quanh. Thật nhiều ma tù, chúng ta phải lên thật sao? Hỗn Độn Thiên Cầu run giọng hỏi. Vất vả lắm mới có thể chạy thoát lòng bàn tay của ma đế, nó không muốn phải mạo hiểm thêm lần nữa. Tô Kỳ nghiêm mặt nói, chúng ta là người chính đạo, há có thể sợ hãi? Nếu hôm nay ma đế thực hiện được đại kế, thiên hạ gặp nạn, đến lúc đó sư phụ thà, chủ của người cũng đừng mong có thể an tâm tu luyện. Đến lúc đó nhìn lại, rất có thể vì thiếu một phần lực lượng từ chỗ chúng ta mới tạo thành hậu quả như vậy. Vẻ mặt Hỗn Độn Thiên Cầu tràn đầy đau khổ. Tiểu tử này quá chính nghĩa đi. Nó bỗng cảm thấy nhớ nhung Kỷ Tiên Thần. Nếu tên kia đánh tới thì tốt biết bao nhiêu. Trên núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt đã giản đạo xong. Chúng đồ tử đồ tôn có đang nằm trong trạng thái ngộ đạo, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Lúc này Lý Khinh Tử tới. Hàn ta tới bên cạnh Hàn Tuyệt, liếc mắt nhìn đám người Mộ Dung Khởi, Ngộ Đạo Kiếm, nhỏ giọng nói, Hàn trưởng lão, mấy người trưởng giáo đã bị bắt, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cách quá xa, dẫn đến phải hơn một năm sau hắn ta mới nhận được tin tức. Hàn Tuyệt trả lời, chờ đi. Hàn muốn nói rằng bọn họ sẽ không gặp phải chuyện gì đâu, nhưng ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì sao? Chuyện kiểu này không thể nói chắc được. Cũng không hiểu đám thánh địa kia bị sao nữa, đột nhiên cả đám đều biến mất tăm, thật đáng giận. Lý Khinh Tử nghiến răng nghiến lợi, hắn ta luôn cảm thấy sau lưng chuyện này có âm mưu lớn. Hàn Tuyệt nói, rất có thể bọn hắn cũng gặp phiền phức. Những lời này là thật. Lúc trước khi hắn xem biểu kiện, phát hiện Thiên Tiền Phủ, Kỷ Tiền Thần, Quý Lãnh Thiền, Quý Khổng Đạo Nhân đều đang gặp phải ma tù tập kích. Số lần bị tập kích đều vượt xa đám người Ngập Thanh Thánh Tông. Xem ra hẳn bọn hắn đang bị kiềm chế. Lý Khinh Tử thở dài một hơi, sau đó rời đi. Trông Hàn Tuyệt rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế hắn đang dùng thiên chỉ khôi lỗi quan sát tình huống ở Ma Đạo Hoàng Thành. Hắn đang đợi một người. Ma đế kế nại hà. Chỉ cần giết kế nại hà, đương nhiên ma đạo sẽ tán loạn. Cũng không lâu lắm, các tù sĩ Ngập Thành Thánh Tông đã bị áp giải đến giản tế nghênh ma. Bọn hắn bị giam lâu như vậy, dưới sự tàn phá của ma khí, bọn hắn đã sớm mất đi lực chiến đấu, chỉ có thể cảm nhận nhìn đám ma tù xung quanh. Đây là đại điển nghênh ma. Trên trời có gì vậy? Không phải bọn hắn muốn triệu hoán chân ma chứ? Trong truyền thuyết, ma từng là chủng tộc cường đại nhất xuất hiện trước cả nhân, yêu lưỡng tộc. Đáng chết, ta không thể điều động linh lực trong cơ thể. Ma đế đang ở đâu? Các tử sĩ nghị luận ầm ĩ, khủng hoảng, căng thẳng, bất an lan tràn trên tế đài. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ bị kéo tới giàn tế nghênh mà. Tham Ma La Hán đứng bên cạnh giàn tế, nhắm mắt lại niệm kinh. Có tu sĩ muốn phản kháng, kết quả hắn ta bị ma tu đánh bại, bị phế kinh mạch ném lên tế đàn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên vang lên không ngừng, tình cảnh vô cùng thê thảm. Hoàng Cực Hạo đi tới trước mặt Kiều Định Chân Nhân, nhẹ giọng hỏi: "Chẩm thần trưởng lão của Quý Tâm đã tới rồi sao?" Ở trong mắt hắn ta, Hàn Tuyệt là tu sĩ cường đại nhất, nếu hắn tới có lẽ bọn hắn còn có chút hy vọng sống. Kiều Định Chân Nhân lắc đầu. Hắn ta cảm thấy rất may mắn vì không để Hàn Tuyệt đến đây. Nếu Hàn Tuyệt đến, sợ rằng Ngập Thành Thánh Tông sẽ đứt gãy truyền thừa. Hoàng Cực Hạo lộ ra vẻ tiếc nuối. Phía trên tế đàn có huyết khí cuồn cuộn bốc lên. Từ trong huyết khí có một bóng người xuất hiện, rõ ràng là Huyết Mà Lão Tổ. Huyết Mà Lão Tổ bao quát tế đàn nghênh mà, khẽ gật đầu. Hắn ta trực tiếp tản mát uy thế khủng bố của bản thân ra, bao phủ đại địa, khiến toàn bộ tù sĩ trên tế đài cảm giác như bị búa tạ gõ trúng ngực, vô cùng khó chịu. Đợi toàn bộ tù sĩ lên đàn tế, ngoại trừ ma tù thủ vệ xung quanh tế đài, toàn bộ ma tù khác rối rít quỳ xuống chiều bái đàn tế. Thiên địa rơi vào yên tĩnh. Trên tế đàn, số lượng tù sĩ chính đạo đã vượt quá 10 vạn, tất cả mọi người không dám hé răng, căng thẳng nhìn lên bầu trời. Tiếp tới sẽ có chuyện gì xảy ra? Cùng nghênh ma đế phủ xuống! Huyết Mà Lão Tổ mở miệng hô lên, tiếng nói vừa phát ra, chục vạn ma tù cũng hò hét theo. Cùng nghênh ma đế bệ hạ! Cùng nghênh ma đế bệ hạ! Cùng nghênh ma đế bệ hạ! Chúng ma tù đồng thanh hô lên, giọng nói tụ vào một chỗ, đỉnh tài nhức óc. Trên mặt mỗi một ma tù đều tràn ngập về cuồng nhiệt. Trên bầu trời trong vòng xoáy ma khí có một bóng người xuất hiện, chính là ma đế Kế Nại Hà. Hắn ta giơ hai tay lên, mở miệng nói: "Những người cự thừa kế của ma đạo." Toàn bộ ma tù nghe vậy rối rít cầm miệng, chăm chú nhìn hắn ta. Đám tù sĩ chính đạo càng căng thẳng hơn, không biết tiếp theo sẽ là chuyện gì. Thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, trước có ma, sau lại có thần, sau đó mới tới nhân tập sinh ra, xuất hiện tiền nhân. Hết tập 27. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.